sổ ghi chép siêu sao, cự tinh thủ ký, chương 53, đến cùng là có chuyện gì, anh rất nhớ em, góc truyện audio.com. Bởi vì lập trường của Nghiêm Khải trong chuyện này quá mức kiên định, cho nên kết quả cuối cùng chính là bây giờ khỏi phải nôn nóng. Đợi đến lễ Giáng sinh lại nói, cha anh nhàn nhã hút điếu xì gà trong tay, loại kết quả này, thật sự chẳng hồi hộp chút nào. Chuyện này có thể dừng ở đây chưa? Nghiêm Khải cúp điện thoại, vô cùng thẳng thắn hỏi, ba định lúc nào về Mỹ, cha anh đứng dậy đi lên lầu. Lễ Giáng sinh, Nghiêm Khải, bóng dáng cha Nghiêm nhanh chóng biến mất sau cầu thang, vô cùng mạnh mẽ, Nghiêm Khải đau đầu. Đi ra ban công gọi điện thoại cho Phương Nhạc Cảnh, thế nào rồi? Phương Nhạc Cảnh hỏi, Nghiêm Khải kể đại khái lại mọi chuyện cho cậu một lần. Lễ Giáng sinh muốn đưa em về Mỹ. Phương Nhạc Cảnh nghe vậy sửng sốt, còn hơn nửa năm, cũng không phải quá vội vàng mà Nghiêm Khải tựa vào lan can. Khi đó phim điện ảnh mới của em đã quay xong, thời gian cũng vừa vặn ưm, Phương Nhạc Cảnh do dự một chút, vẫn gật đầu, anh quyết định là được. Đừng lo lắng nhé, Nghiêm Khải nói, anh đã nói rồi, sẽ luôn ở bên em biết. Phương Nhạc Cảnh ghé vào chiếc y giường, lắc lắc cái hộp nhỏ trong tay. Đi nói chuyện phiếm với bác trai đi, khó có khi ông trở về, em cũng đi ngủ sớm một chút. Nghiêm Khải hôn hôn cậu qua di động. Vô cùng dịu dàng trước sau như một, gần đây không có chuyện gì nhất định phải đến công ty. Phương Nhạc Cảnh vốn còn định ở lì trong nhà trong lúc chờ đợi, bây giờ cũng thay đổi ý định, mỗi ngày đều đi sớm về muộn. So với nhân viên chính thức còn đúng giờ hơn, dù sao ở nhà cũng chỉ một mình, đến công ty còn náo nhiệt hơn một tí, Phùng Trừ nghe tin rất buồn bực. Cố ý gọi điện thoại đến hỏi, sao lại không gọi tôi đến đón cậu, cũng không có chuyện gì, mấy ngày này anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi. Phương Nhạc Cảnh nói, tôi chỉ muốn nhân lúc nghỉ ngơi xem lại kế hoạch đợt tuyên truyền và kịch bản thôi, ở nhà mãi cũng dễ dã rời, được rồi. Có chuyện thì có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, Phùng Trừ biết cậu luôn luôn đáng tin, cũng không hỏi nhiều, tại một thành phố khác. Thẩm Hàm đang chụp ngoại cảnh quảng cáo ở một hẻm núi vùng ngoại thành, hợp tác với cậu lần này là một ngôi sao nữ tên Mục Điềm. Dáng vẻ ngọt ngào lại ngây thơ, dáng người nhỏ xinh làn da trắng nõn, nói chuyện cũng nũng nịu. Cho nên lúc vào nghề thường được diễn vai tiểu thư con nhà giàu chuyên làm vật hy sinh, đến bây giờ vẫn cứ diễn mãi những vai đó. Thật ra giữa chừng cũng có đạo diễn tìm cô đóng vai nhân vật chính, kết quả phim truyền hình cũng đã chiếu xong. Còn có người hâm mộ lăn lộn cầu hỏi chê y diễn đàn, nước mắt lưng tròng tỏ vẻ chẳng lẽ bộ phim này cứ kết thúc như vậy sao? Cảm giác như nữ chính còn chưa xuất hiện mà, hơn 10 tập đều là chiếu nữ phụ như vậy mà được sao, chúng tôi đều đặc biệt sốt ruột mà. Bài viết này ngay lập tức được ủng hộ như trong dự kiến, còn bị truyền thông cố ý đưa tin, vì thế Mục Điềm cũng liền bị chụp mũ nữ phụ vạn năm. Từ đó rốt cuộc không thể bỏ xuống được, trước đây Thẩm Hàm không có qua lại gì với cô ta, thậm chí còn chưa từng nghe ai nhắc đến. Lần chụp quảng cáo này cũng là lần đầu tiên hai người gặp mặt trò chuyện vài câu xong cậu mới phát hiện thật ra Mục Điềm rất tốt. Trừ vẻ điệu đà bên ngoài cũng không có khuyết điểm gì lớn, khi trời nóng cô sẽ nhận mua đồ uống và hoa quả giúp mọi người. Chụp ảnh bị chảy xước cũng chỉ khóc 2 phút, khóc xong thì vẫn tiếp tục chụp, tuyệt đối không làm chậm trễ tiến độ. Điều duy nhất không thể chịu nổi chính là cô ta gặp người khác liền làm nũng, nhất là khi làm nũng với Dương Tiên Sinh. Thật ra chuyện này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì nhìn chung toàn trường quay tìm không ra người đàn ông nào mạnh mẽ lạnh lùng hơn Dương Hy. Quả thực chính là cục nam châm di động, băng giá lại ít lời, thật sự cho dù không phải quá anh Tuấn cũng đã đáng để đến gần làm nũng đá lông nheo. Nhưng Thẩm Hàm hiển nhiên không nghĩ như vậy, vì tránh cho Dương Tiên Sinh dán nhãn đào hoa đầy mặt. Cậu quyết đoán rằng từng phút nghỉ ngơi đều phải khống chế người trong khoảng cách nửa mét, rời đi hơi xa chút liền bắt đầu gọi. Cả trường quay đều là Dương Hy tôi muốn uống nước, Dương Hy tóc tôi bị rối rồi, hoặc là Dương Hy toilet nằm ở đâu. Dương Tiên Sinh vẫn trầm mặc trước sau như một, lại có hiệu suất cao, đưa bình thủy đã mở nắp cho cậu, liên hệ nhân viên tạo hình chỉnh trang lại. Lúc dẫn cậu đi toilet còn đứng ở ngoài cửa canh chừng, nhân viên công tác bên trong nhìn thấy, quả thực muốn cảm động đến rơi lệ. Lương tâm nghề nghiệp là đây mà trách không được nhiều công ty muốn cướp người như vậy, được rồi, còn một cảnh cuối cùng. NS Yota P ảnh ra điều chỉnh máy ảnh một chút, chụp xong có thể kết thúc công việc, mệt thật, Mục Điềm nhỏ giọng than thở, kiên trì một chút. Sẽ kết thúc nhanh thôi, Thẩm Hàm giữ chặt tay cô kéo người đến một tảng đá trên y núi, bởi vì muốn tạo được cảm giác của công chúa cổ xưa. Cho nên trong cảnh này, toàn thân Mục Điềm tạo hình và quần áo rất phức tạp, váy ren chồng thành một đống lớn. Thẩm Hàm cảm giác như mình sắp bị đè bẹp xuống tảng đá, ok, vị trí rất tốt, chú ý ánh mắt người yêu, NS Yota P ảnh ra lớn tiếng chỉ đạo. Hai người đứng đối mặt nhau, Thẩm Hàm giữ chặt tay cô, ánh mắt thâm tình lại sạch sẽ, Mục Điềm tươi cười thoải mái. Lúm đồng tiền nho nhỏ và bờ mi dài, hình ảnh rất là đẹp mắt qua, có kịch cô gái trẻ bắt đầu nhỏ giọng khen ngợi, thật xứng đôi. Đúng vậy, nhìn Hàm Hàm thật nhập tâm quá, lại có một người khác phụ họa, sau đó hỏi Dương Hy anh cảm thấy thế nào? Cho nên nói khen ngợi cái gì đều là mây bay, đến gần anh chàng băng giá mới là mục đích cuối cùng, nắng chiều ấm áp chiếu lên hai người. Phảng phất như tim hồng bay đầy trong không khí, thực sự dễ dàng khiến người xem khát khao tình yêu, đây có lẽ cùng là mục đích cuối cùng của khách hàng. Dương Hy cười cười, rất tốt, đối với những gì công việc của Thẩm Hàm cần, hắn luôn cố gắng không can thiệp nhiều. Ngoại trừ cảnh giường chiếu hở hang, mặc dù không phải không cho chụp, mà là cực đoan soi mói, cực đoan, soi mói, nhưng mà may mắn. Cũng không có nhiều đạo diễn tìm đến Thẩm Hàm mời chụp ảnh lộ người. Bằng không nhất định sẽ bị yêu cầu cao ngất của Dương tiên sinh dọa KS Yota P, cảm giác không tệ, Hàm Hàm cúi đầu hôn Mục Điềm đi. NS Yota P ảnh ra điều chỉnh vị trí một chút, Thẩm Hàm hơi hơi cúi đầu nghiêng người, Mục Điềm cũng phối hợp ngẩng đầu, hoàn mỹ vô cùng. Khoảng cách giữa hai người rất gần, cho nên nhìn ngũ quan của nhau cũng có chút bị phóng đại biến dạng, Mục Điềm mở to hai mắt nhìn Thẩm Hàm. Đột nhiên có chút buồn cười, sau đó liền thật sự cười ra tiếng, cô cười, đoàn phim cũng không thể tiếp tục. Thẩm Hàm bất đắc dĩ đứng thẳng thân thể chuẩn bị chụp lại, Mục Điềm cũng hiểu được mình có chút thất thố, vừa định quay qua xin lỗi mọi người. Lại quên mất mình còn đang đạp lên chân váy, xoay người một cái liền lảo đảo, cả người đều ngã xuống, cẩn thận. Thẩm Hàm cũng bị kinh ngạc một chút, theo bản năng vươn tay kéo cô lại, trên y tảng đá vốn cũng rất trơn ướt. Vì thế không chỉ không kéo được người về, ngược lại chính cậu cũng bị lôi xuống theo, a, người trong đoàn đều vô cùng giật mình. Nhanh chóng xông lên nâng hai người dậy, không có việc gì chứ, trợ lý Mục Điềm vội vàng hỏi, kéo cô kiểm tra tới lui. Mục Điềm kinh hoàng chưa kịp định thần, tôi không sao, Thẩm Hàm cong lưng ho khan, khuỷu tay lúc té đã bị thương, trên y lưng cũng đau ê ẩm. Đã nói tôi không sao, thấy trợ lý còn vây quanh mình xem, Mục Điềm sốt ruột hất ra, Hàm Hàm cậu thế nào rồi, không việc gì, Thẩm Hàm khoát tay. Uống nước nghỉ ngơi một lát sẽ tốt thôi, đi bệnh viện, Dương Hy giúp cậu xử lý sơ miệng vết thương đang chảy máu, hôm nay không chụp nữa. Nhân viên công tác xung quanh nhanh chóng gật đầu, tuy rằng độ cao chỉ hơn 2 mét thế nhưng lúc té xuống, Thẩm Hàm lấy thân mình đỡ ở bên dưới. Cho dù Mục Điềm nhỏ nhắn thế nào, đó cũng là thể trọng của hai người trưởng thành cộng lại, nghĩ đến đã có cảm giác đau ngực. Tài xế là người địa phương, bởi vậy nhanh chóng lái xe đưa người tới bệnh viện gần đó, đợi làm xong kiểm tra rồi lấy được báo cáo chẩn đoán. Khi về khách sạn đã là hơn 9 giờ tối, Dương Hy, vì lúc ở trên y xe có người ngoài, cho nên Thẩm Hàm vẫn không nói chuyện. Thật vất vả đợi đến khi về khách sạn, lập tức liền treo cả người lên người Dương Hy, đừng lộn xộn, Dương Hy để túi trong tay sang một bên. Ôm cậu ngồi trên y sofa, còn có nơi nào không thoải mái không, không có, Thẩm Hàm dùng sức lắc đầu, em đó, ngữ điệu Dương Hy có chút bất đắc dĩ. Em cũng không thể để Mục Điềm ngã bên dưới, Thẩm Hàm cọ đến cọ đi tựa như cún con đang lấy lòng chủ nhân, huống hồ cũng không có việc gì. anh đừng tức giận, anh không phải tức giận. Dương Hy kéo cái gáy cậu lại gần, là đau lòng, chảy một chút mà thôi, Thẩm Hàm không mấy để ý, được rồi. Em muốn đi tắm rửa, cả người đều là đất không thể chịu được, miệng vết thương không thể dính nước, Dương Hy nói, anh giúp em, Thẩm Hàm hỏi. Em muốn mặc quy upsilon ớ huyền y lót được không, Dương Hy, ánh mắt Thẩm Hàm sạch sẽ giống như nai con, Dương tiên sinh bình tĩnh 3 giây, sau đó nói, tùy em, ha ha. Thẩm Hàm nhảy nhót đi vào phòng tắm, hơi khập khiễng, Dương Hy lấy màng chống nước và băng dán chống nước vừa mua, đứng lên đi qua. Tới cửa lại có chút do dự, Dương Hy, Thẩm Hàm trong phòng tắm gọi, Dương Hy vươn tay đẩy cửa phòng tắm ra, Thẩm Hàm mặc quy upsilon ớ huyền y lót gà vàng nhỏ. Đứng ở dưới vòi hoa sen nhìn hắn, Dương Hy trong nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, lại ẩn ẩn có chút mất mát. Giúp cậu che kỹ miệng vết thương ở khuỷu tay và đầu gối xong, Dương Hy mở vòi hoa sen chỉnh nước cho đủ nóng, không cởi sao. Thẩm Hàm bóc cổ áo sơ mi của hắn lên, rầm rì nói, thương hiệu này rất đắt tiền, bị ướt rất đáng tiếc, Dương Hy đối diện với cậu. Biểu tình của Thẩm Hàm thập phần vô tội, nhìn đáy mắt cậu chợt lóe qua ý cười xấu xa. Dương tiên sinh rốt cuộc bất chi bất giác ý thức được một điều, đó là bản thân mình hình như bất chi bất giác. Đã bị cậu dùng gương mặt thuần khiết đùa giỡn rất nhiều lần, làm sao vậy, Thẩm Hàm lắc lắc đầu trước mặt hắn, Dương Hy vươn tay ôm chặt cậu. Cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống, ưm Thẩm Hàm bất ngờ không kịp đề phòng, bị hắn đẩy lui lại mấy bước. Phía sau lưng vừa vặn đụng tới công tắc vòi hoa sen, dòng nước tinh tế ấm áp nhất thời chảy xuống, tới hai người ướt từ đầu tới chân. Thẩm Hàm vốn bị thân mật đã có chút choáng, thế này càng thêm khó thở, vì thế vươn tay liều mạng đẩy hắn sắp hít thở không xong rồi. Dương Hy ôm cậu rời khỏi vòi hoa sen, đặt người lên tường bên kia tiếp tục hôn môi, bàn tay cũng dọc theo eo cậu mà đi xuống. Thẩm Hàm nhất thời hít một ngụm khí lạnh, hơn nữa còn mở to hai mắt, Dương Hy thoáng cứng người lại một chút. Thời điểm thế này đối phương nên ý loạn tình mê một chút mới đúng chứ, sao nhìn cậu như đang thấy quỷ vậy, sau một lát im lặng. Thẩm Hàm thong thả thò tay, ý đồ nhân thời gian lơ đãng mà chỉnh quy upsilon ớ huyền y lót nhỏ lại đàng hoàng, kết quả kia tất nhiên không đạt được. Dương Hy một phen cầm lấy cổ tay cậu, quy upsilon ớ huyền y lót gà nhỏ nằm trên y mặt đất, bị nước thấm ướt dần dần, hiển nhiên đã bị tàn nhẫn vứt bỏ. Thế nhưng hiện tại Thẩm mập mạp hiển nhiên cũng không có tâm tình đi cứu vớt quy upsilon ớ huyền y lót nhỏ, thủy hoa tiên lạc nhất. Phản chiếu ra một hình ảnh ái muội mơ hồ, ôm người kia đi ra khỏi phòng tắm, hai tay Dương Hy cởi chiếc sơ mi ướt đẫm của mình ra. Dáng người thật sự quá tốt, cơ bụng gì đó thực đáng giá được sờ một cái, Thẩm Hàm nằm ở trên y giường nhìn hắn, cảm giác hơi khẩn trương. Đừng sợ, Dương Hy ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, Thẩm Hàm muốn ôm hắn, lại không cẩn thận đụng đồ đèn bàn đầu giường, rơi xuống đất vỡ nát. Trong phòng nhất thời tối đen, Thẩm Hàm vừa né tránh nụ hôn môi nóng như lửa của hắn, vừa thò tay dùng sức loay hoay, em đang làm gì đó. Người dưới thân vẫn không thành thật nhích tới nhích lui, Dương Hy bất đắc dĩ dừng lại, Thẩm Hàm dừng một chút, nói, cởi cái bọc chống nước. Bị giữ lấy không thể động, hơi hơi khó chịu, trong phòng rơi vào một trận trầm mặc kỳ lạ, Thẩm Hàm bắt đầu nghĩ lại. Có phải mình mới vừa phá hư không khí hay không? Sau một lát, Dương Hy nằm trên y người cậu, buồn bực cười đến mức thân thể đều run lên, chúng ta hả? Ngón tay Thẩm Hàm luồn qua mái tóc ngắn của hắn, chột dạ dùng sức lay lay từ khi hai người biết nhau đến bây giờ. Còn chưa từng thấy hắn cười như vậy lần nào, Dương Hy mở đèn đầu giường bên kia, giúp cậu cởi bỏ cái bọc và băng dán chống nước. Xung quanh miệng vết thương vẫn khô ráo như cũ, cũng không có dấu hiệu chảy máu lại, Thẩm Hàm bọc chăn ngồi ở trên y giường, nghiêm túc nhắc nhở. Sáng mai chúng ta phải dậy làm việc lúc 4 giờ, bởi vì phải chụp cảnh bình minh, Dương Hy lấy máy sấy giúp cậu sấy khô tóc. Thấy trên y giường toàn là nước, vì thế trực tiếp ôm cậu sang một cái giường khác trong phòng nhỏ, ngủ đi, ánh mắt Thẩm Hàm lướt xuống ngắm ngắm. Chứa đựng ý vị sâu xa, Dương Hy gõ gõ đầu cậu, xoay người muốn trở về giường bên kia, Thẩm Hàm quyết đoán thò tay, kéo người đè lại dưới thân. sau đó cúi đầu hôn xuống, không có bọc quấn quanh, quả thực linh hoạt, tuy rằng sáng mai còn phải làm việc. Nhưng vẫn có thể làm một chút chuyện xấu xa nho nhỏ nha. Bóng đêm thâm trầm, Phương Nhạc Cảnh lấy di động ra, nằm trong ổ chăn gọi điện cho Nghiêm Khải. Anh đang làm gì đó, Nghiêm Khải nói, chuẩn bị đi yêu đương vụng trộm, Phương Nhạc Cảnh, còn có thể đùa thú vị hơn được không, không tin. Thanh âm Nghiêm Khải mang ý cười, lấy chìa khóa trong túi ra, Phương Nhạc Cảnh ghé vào chê y giường, tính đi trộm với ai, em nói xem, Nghiêm Khải đẩy cửa ra. Đi nhanh vào phòng ngủ, Phương Nhạc Cảnh bật người ngồi dậy, Nghiêm Khải kéo cậu vào trong lòng, thỏa mãn hôn một cái, sao bây giờ anh lại đến đây? Phương Nhạc Cảnh hỏi, bác trai đi đâu rồi sao, không có, Nghiêm Khải cầm tay cậu, nhưng mà anh cũng không còn là trẻ vị thành niên nữa. Buổi tối không nhất định phải về nhà ngủ cùng cha mẹ, Phương Nhạc Cảnh bật cười, ý của em là bác trai khó có dịp trở về, nhớ em. Nghiêm Khải ghé vào lỗ tai cậu cọ cọ, hơn nữa chiều mai em phải đi rồi, đợi đến khi đợt tuyên truyền dài ngày chấm dứt. Có lẽ cũng đã đến lúc chính thức quay phim điện ảnh, giải giác cộng lại, không biết có được 10 ngày ở cùng em hay không? Làm sao mà nói đáng thương như vậy, Phương Nhạc Cảnh ngồi khóa chê y người anh, vươn tay ôm chặt bờ vai của anh, vốn là đáng thương như vậy. Nghiêm Khải ôm cậu đứng lên, không nói nữa, giúp anh tắm rửa, được, Phương Nhạc Cảnh ghé vào đầu vai anh, khóe miệng cong cong lên. Trong lòng vẫn thật vui vẻ, đến khi hai người từ phòng tắm đi ra, đã là 2 giờ sau, Nghiêm Khải giúp cậu lau khô tóc mặc áo ngủ. Cúi đầu hôn hôn lên cái má vẫn còn có chút ửng hồng, ngoan ngoãn ngủ đi, Phương Nhạc Cảnh lấy từ hộc tủ đầu giường ra một hộp vuông nhỏ. Đưa tới tay anh, quà tặng, chỉ tùy tiện như vậy, Nghiêm Khải hỏi, vậy anh còn muốn thế nào, cổ họng Phương Nhạc Cảnh khàn khàn, bị anh ép buộc nửa ngày. Giờ đang thầm nghĩ muốn đi ngủ sớm một chút, ít nhất cũng phải nghe lời tình cảm, Nghiêm Khải ngồi bên người cậu, được rồi. Phương Nhạc Cảnh nắm góc áo ngủ, đại não có chút mờ mịt, em yêu anh, nhìn cậu rõ ràng đã rất muốn ngủ, lại còn cố gắng phối hợp với mình. Nghiêm Khải cười ra tiếng, thò tay nhẹ nhàng mở chiếc hộp, một cặp khuy măng xếp một màu đen nằm lặng lẽ chê y lớp nhung, không quá hoa lệ. Vừa tinh xảo lại sạch sẽ tản ra vầng sáng nhợt nhạt bên dưới ngọn đèn, Nghiêm Khải dùng ngón cái vuốt ve một chút, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Cúi người hôn lên trán cậu, cảm ơn, có thích hay không, Phương Nhạc Cảnh hỏi, em tặng, sao có thể không thích, Nghiêm Khải ôm cậu vào trong lòng. Ngoan ngoãn ngủ đi, Phương Nhạc Cảnh nhắm mắt lại, an tâm ngủ say trong lòng anh, Nghiêm Khải đóng nắp hộp lại, trong lòng giống như ngập tràn siro. Ngọt ngào ấm áp, 2 ngày sau, Phùng Trừ và Phương Nhạc Cảnh cùng ra sân bay, chính thức bắt đầu đợt tuyên truyền quảng bá. Tuy rằng trước đây không có kinh nghiệm gì, nhưng loại hoạt động này cũng không có gì quá khó, mỗi lần xuất hiện thời gian không đến 20 phút. Đơn giản chỉ là giới thiệu sản phẩm và tương tác với người hâm mộ, làm mấy lần liền có thể ngựa quen đường cũ. Nhưng mà không khó cũng không có nghĩa là sẽ không mệt, bởi vì bộ sưu tập đồng hồ này là hàng cao cấp toàn quốc, mật độ tuyên truyền rất cao. Phương Nhạc Cảnh lại là người phát ngôn duy nhất, cho nên gần như một nửa thời gian đều trải qua chê y máy bay, sau khi làm liên tục một tháng. Phương Nhạc Cảnh tráng liệt ngã vào chê y giường khách sạn, quá mệt, Phùng Trừ ngồi bên cạnh cậu, đây là lần đầu tiên cậu kêu mệt ngủ ngon. Phương Nhạc Cảnh kéo chăn che khuất mặt, đợt tuyên truyền chỉ vừa mới qua một nửa, Phùng Trừ nhắc nhở cậu, Phương Nhạc Cảnh rầu rĩ nói. Cảm ơn anh nhắc nhở tôi sự thật bi thảm này, dậy đi, Phùng Trừ kéo cậu, bây giờ mới 7 giờ tối, cơm cũng chưa ăn sao có thể ngủ được. Không có khẩu vị, Phương Nhạc Cảnh đến ánh mắt cũng không muốn nâng, Túy Ngư, hai, của khách sạn ăn rất ngon, Phùng Trừ tiến hành dụ dỗ. Thanh âm Phương Nhạc Cảnh bất đắc dĩ. Không phải ai cũng giống Hàm Hàm, Nhạc Nhạc vừa dứt lời, Thẩm Hàm liền bắt đầu gõ cửa. Phương Nhạc Cảnh mở to hai mắt, có phải tôi bị huyễn thính không? Phùng Trừ đi ra mở cửa, chào anh, Thẩm Hàm hoan hoan hỉ hỉ xuất hiện ở cửa. Chào hỏi Phùng tiên sinh, sau đó liền ầm ầm xông tới nhào lên người Phương Nhạc Cảnh, vô cùng nhiệt tình, Phùng Trừ buồn cười lắc đầu. Đóng cửa lại trở về phòng cách vách, Phương Nhạc Cảnh còn chưa kịp vui mừng, liền bị cậu đè đến thiếu chút nữa phun sữa, vì thế hấp hối nói. Dương Hy có nói qua chưa, hình như cậu lại béo lên, có tình nghĩa huynh đệ hay không vậy? Thẩm Hàm nghe vậy giận dữ. Sử dụng tay chân đứng lên từ chê y người cậu, Phương Nhạc Cảnh chớp lấy thời gian hô hấp một chút, tớ là cố ý đến gặp cậu. Thẩm Hàm ngồi chê y giường, vừa vặn cắt băng khai trương quán mới của chị Tống, Dương Hy trở lại rồi, Phương Nhạc Cảnh hỏi, không có. Nghe nói phải đến 2 tháng, nhắc tới chuyện này, Thẩm Hàm nhất thời yên tĩnh lại. 1 tháng trước Dương Hy nhận được điện thoại. Nói là trong nhà ra xảy ra chuyện, anh trai hắn nằm viện ngoài ý muốn, gọi hắn tạm thời trở về một thời gian, không có việc gì chứ? Phương Nhạc Cảnh hỏi, nói là không có gì nghiêm trọng, cụ thể thế nào cũng không chịu nói cho tớ biết, Thẩm Hàm nói. Chỉ biết là hình như công ty của gia đình xảy ra chuyện, tớ hỏi có cần tớ hỗ trợ không, hắn lại chết sống không chịu, vậy chắc là không sao đâu. Phương Nhạc Cảnh nói, đừng quá lo lắng, chỉ mong là vậy. Thẩm Hàm ai oán ghé vào chê y giường, mất hứng, bằng không cậu đi gặp anh ấy đi. Phương Nhạc Cảnh đề nghị, Dương Hy không để tớ qua đó, Thẩm Hàm ôm gối đầu xoay người. Hơn nữa anh họ tớ gọi bảo Ngô Phi và Ngô Kiếm đến làm trợ lý, công ty còn sắp xếp người đại diện tạm thời. Cuối cùng tớ cũng không thể chạy trốn một mình, người đại diện bên kia còn dễ nói, anh họ lại tương đối khó. Tóm lại mặc dù là người tuân thủ pháp luật, chê y bản chất cũng vẫn là phần tử bạo lực. Cảm thấy đến đó nói không chừng ngược lại còn gia tăng phiền toái không cần thiết, ở yên vẫn là tốt hơn, được rồi, đừng nghĩ chuyện này nữa. Phương Nhạc Cảnh kéo cậu lên, tớ mời cậu ăn túy ngư, tâm tình Thẩm Hàm quả nhiên liền tốt hơn một chút, có túy ngư ăn rồi. Chuyến bay của hai người đều là vào chiều hôm sau, vậy nên tối nay, Thẩm Hàm như cũ ôm gối đầu, sung sứa y gờ trèo lên giường Phương Nhạc Cảnh. Buổi tối không nên trò chuyện quá muộn, Phùng Trừ định đi ra ngoài quay đầu dặn dò. Hơn nữa còn có cảm giác chính mình rất giống bà quản gia hay lải nhải, được Thẩm Hàm nghiêm túc gật đầu, vừa thấy biểu tình này. Liền biết không có chút đáng tin nào, Phùng Trừ trong lòng ai thán, vô lực quay về phòng cách vách. May mắn là sáng mai cả hai đại gia đều không có việc gì làm, Thẩm Hàm vừa xem iPad vừa xoa bụng, buổi tối ăn nhiều có chút khó chống đỡ. Hình như cũng không béo lên chút nào, Phương Nhạc Cảnh đánh giá cậu, Thẩm Hàm bi phẫn kháng nghị, giọng điệu không thể tốt hơn một chút được sao? Hơn nữa không mập chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao, Dương Hy xin phép nghỉ 1 tháng. Người đại diện tạm thời khẳng định không quản nổi cậu, Ngô Phi Ngô Kiếm càng đừng nhắc đến, Phương Nhạc Cảnh nói, sao ngược lại còn gầy đi? Tớ tự mình muốn giảm béo, Thẩm Hàm dầm gì, bằng không Dương Hy trở về sẽ tức giận, vậy sao, ánh mắt Phương Nhạc Cảnh hoài nghi. Buổi tối rõ ràng ăn nhiều như vậy, Thẩm Hàm vô liêm sỉ nói, tối nay là ngoại lệ, bởi vì túy ngư ăn quá ngon, dân mạng bắt đầu chia sẻ tin tức mới. Rừng ánh sao lại được xếp hạng một mức cao mới, rảnh rỗi quá cơ, Thẩm Hàm bĩu môi, tớ thà rằng họ đưa tin về triển lãm nghệ thuật quy cu, quần ngủ. Lần trước về nhà còn cố ý chạy đến xem, sau đó liền cảm giác chính mình và những nhà nghệ thuật quả nhiên vẫn là có khoảng cách. Từ một cái quần ngủ màu tím bó sát người mà vẫn có thể nhìn ra chân lý tình yêu tươi mát, đây hoàn toàn chính là chuyện giả tưởng thần thánh. Phương Nhạc Cảnh cầm lấy iPad mở xem tin tức, từ ngữ có vẻ giống như tin tức tuyên truyền. Có điều rating từ tập thứ 5 tăng cao là thực tế không thể chối cãi. Hơn nữa bởi vì thời gian này phim truyền hình kỳ công cũng không được chiếu nhiều, cho nên số liệu có vẻ đặc biệt cao, đương nhiên. Tên tuổi những diễn viên chính cũng cùng tăng vọt, nhất là vai nam chính Vệ Giật gần như trở thành Mỹ Nam Hoàng Kim. Được người hâm mộ cuồng nhiệt tâng bốc thấu trời, tổ tiên hắn có huyết thống quý tộc Anh Quốc, Phương Nhạc Cảnh nói, thật hay giả vậy. Nói con ngựa diễn chung với hắn có huyết thống Anh Quốc tớ còn có thể tin tưởng hơn, Thẩm Hàm buồn bực nói, hắn có hay không cũng không ai biết. Mặc kệ là như thế nào, hắn ngược lại thật sự dựa vào bộ phim truyền hình này mà nổi tiếng, Phương Nhạc Cảnh trịnh trọng vỗ vỗ cậu. Về sau có lẽ sẽ thường xuyên gặp mặt, cậu nén bi thương, giới này mặc dù lớn như vậy, ở trong đó vẫn là ngẩng đầu không thấy cúi đầu sẽ gặp. Thẩm Hàm giang tay giang chân thành hình chữ đại, chê y giường, thực bi thảm, có suy nghĩ gì không, Phương Nhạc Cảnh kéo cậu ta lên. nếu hắn không giở trò âm hiểm như lúc trước thì tớ mới mặc kệ hắn được, Thẩm Hàm bĩu môi, nếu tiếp tục giở trò âm hiểm thì sao? Hai tay Phương Nhạc Cảnh đỡ lấy bả vai của cậu ta, vậy thì tớ sẽ âm hiểm lại gấp đôi, Thẩm Mập Mạp nheo mắt nhìn qua phi thường dũng mãnh. Thật không hổ là em họ của công dân tốt tuân thủ pháp luật, Vệ Giật cũng chia sẻ tin tức này, nhưng lại chẳng nói gì nhiều. Chỉ có bốn chữ cảm ơn ủng hộ, những diễn viên cốt cán còn lại cũng chia sẻ, chỉ có trang của Hạ Tình là không có động tĩnh. Gần đây phim truyền hình rất nổi, trước đó cũng có tin tức xe lắc của cô ta là bị đào ra, phần người xem và dân mạng còn lại cũng rất tốt. Chỉ đơn giản xem tin gà tin vịt năm xưa, nhưng chuyện giữa fan của tiểu thuyết và fan của Vệ Giật hiển nhiên lại phức tạp hơn nhiều. Mặc dù chắc chắn vẫn tiếp tục xem Rừng Ánh Sao, nhưng chỉ cần nghĩ đến nữ chính thanh thuần trong phim do Hạ Tình diễn xuất, đã lập tức cảm thấy lòng tràn đầy uất ức cho chính mình lại uất ức cho Vệ Giật, chẳng biết chọn ngàn lựa trăm thế nào. Tìm đối tác như thế nào mà suốt ngày bị đăng tin chơi xe lắc cùng người khác, còn ở trên y màn hình diễn vai nữ chính âu yếm của chúng tôi. Trong lòng cũng phải bùng phát, vì thế trên y mạng gần như mỗi ngày đều sẽ tuôn ra video cắt nối biên tập ghép Vệ Giật diễn cùng nữ 2 nữ 3 nữ 4. Xem như bù lại trái tim thủy tinh bị tổn thương, mà trang của Hạ Tình cũng thường xuyên xuất hiện các cuộc càn quét quy mô lớn. Người hâm mộ nhìn thấy tất nhiên phải chửi lại, khói thuốc khói súng nổi lên bốn phía gấp nhiều lần. Cô ta liền đơn giản khóa chức năng bình luận lại, tạm thời tránh đầu gió và biến mất ở trên y mạng, chúc mừng. Tiền quân đưa cho Vệ Giật một chồng báo cáo, nổi rồi, khóe miệng Vệ Giật dương lên, tiếp tục tựa vào trên y sofa ngắm nhìn đèn đốt ngoài cửa sổ. Không thể có nhiều biểu tình hơn được hả, Tiền quân ngồi đối diện gã, hiện tại rating đang ngày càng tăng cao, fan hâm mộ không phải thích tôi như vậy ư. Vệ Giật nhướng mày, Tiền quân bị gã làm nghẹn một chút, nhưng hiện tại cũng không có fan của cậu ở đây, chỉ là một bộ phim thần tượng mà thôi. Vệ Giật nói, huống hồ lúc quay phim, tôi đã biết nhất định sẽ nổi, cho nên cũng coi là chẳng bất ngờ mấy, được rồi, cậu có thể tiếp tục bình tĩnh. Tiền quân thỏa hiệp, đây là công việc của cậu hai tuần sau, lịch trình có chút dày đặc nhưng mà cũng vì suy xét cho tương lai, Vệ Giật lật lật. Chỉ thấy ngoại trừ phỏng vấn giải trí thăm hỏi, tập san truyền thông và thu âm single ra, còn có vài nhà quảng cáo gặp mặt nói chuyện, toàn bộ. Vệ Giật chỉ vào mấy thương hiệu quảng cáo, nó Tiền quân lắc lắc ngón tay, chọn ra hai cái thôi, nhận quá nhiều cũng không nên, cậu ưng ý cái nào. Nước khoáng và bồn tắm lớn, Vệ Giật trả lịch trình lại cho hắn ta, tôi cũng nghĩ như vậy, Tiền quân gật đầu, nước khoáng xem như cũng trung bình. Bồn tắm lớn là thương hiệu liên doanh, cả hai đều là hình tượng doanh nghiệp và khuynh hướng cảm xúc tốt nhất, còn lại đều là 3-4 dòng trang phục. Mặc dù chi phí đại diện cao, nhưng nhận thì lại có chút hạ giá. Cũng chênh lệch khá xa so với hình tượng vương tử được đắp nặn trong Rừng Ánh Sao của gã, nếu không có gì nói nữa, tôi muốn đi tắm rửa. Vệ Giật đứng lên, buông ly nước đi vào phòng tắm, Tiền quân ngồi trên y sofa, cảm giác hơi có chút buồn bực, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác từ lúc nhắc đến chuyện quảng cáo, tâm tình của Vệ Giật liền bắt đầu trầm xuống, dòng nước ào ào trong phòng tắm. Vệ Giật ngâm mình ở trong bồn, trên y mặt có chút cảm xúc không thấy rõ, mặc dù sau khi đóng Rừng Ánh Sao, thật sự có hàng loạt doanh nghiệp tìm tới cửa. Nhưng so sánh với lần đầu tiên đã được làm đại diện cho thương hiệu quốc tế của Phương Nhạc Cảnh mà nói. Rõ ràng khuynh hướng hay độ nổi tiếng đều có đẳng cấp thua xa, thậm chí ngay cả Thẩm Hàm cũng không so được từ lúc trước quyết định rời khỏi Canada. Trở về giới giải trí rồi bắt đầu lại, thật ra gã đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Cũng chấp nhận khả năng có thể tạm thời không so được với Thẩm Hàm, chẳng ngờ rằng khi chân chính gặp tình huống này. Vẫn chỉ tràn đầy cảm giác không cam tâm, càng miễn bàn bây giờ còn có thêm một Phương Nhạc Cảnh, anh Giật Tôn Khôi vừa lúc gọi điện thoại tới. Sao thế, Vệ Giật điều chỉnh cảm xúc lại một chút, anh còn chưa ngủ sao, Tôn Khôi theo thói quen tính khách sáo, nói thẳng. Vệ Giật không có tâm tình thay đổi cùng hắn, lại muốn lấy tin tức gì từ tôi, đương nhiên không phải, em chỉ đợi tin tức từ anh Giật. tuyệt đối sẽ không chủ động nói lời khách sáo, Tôn Khôi thực biết giải quyết, cho dù là tin tức em tự mình đào ra. Cũng phải hỏi qua anh Giật trước rồi mới tung, Vệ Giật cười cười, đổi tay cầm điện thoại, nói đi, lại có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì lớn. Tôn Khôi nói, em chỉ muốn hỏi anh Giật một chút, những buổi thử vai nổi bật gần đây, em có cần thiết phải đi theo không? Cậu đang nói việc chọn lựa nữ nhân vật chính của sự kiện Bình Lạc sao? Vệ Giật hỏi, vâng, em biết anh Giật cũng chú ý mà Tôn Khôi nói. Gần đây thật sự rất may mắn, em có dự cảm, cho dù là top 10 người tham dự là ai, đều có thể đào ra không ít thứ hay ho, sắc mặt Vệ Giật cứng lại. Nhưng cũng không nói gì, Giật ca anh thấy thế nào, thấy gã không nói lời nào, Tôn Khôi liền hỏi lại một lần, cậu nghe được tiếng gió gì sao, Vệ Giật hỏi. Nếu nghe được tiếng gió, em cũng chẳng cần đôn đáo khắp nơi như vậy, Tôn Khôi ngược lại cũng thẳng thắn, chương trình canh phòng nghiêm ngặt. Em đã mượn không ít quan hệ mà vẫn không thể đi vào, cũng không ngoài ý muốn, Vệ Giật cười cười, là phong cách của đạo diễn nhạc. Tuy rằng khó một chút, nhưng hẳn là cũng có thể mua chuộc quan hệ, nhưng mà cái giá phải trả không thấp, Tôn Khôi nói, cho nên em muốn hỏi Giật ca. Đến cùng có đáng giá hay không, không đáng giá thì em cũng không đỏ mắt vào khối thịt mỡ này, thanh thản ổn định làm chuyện khác. Vệ Giật bưng ly rượu lên, nhẹ nhàng lung lay, Tôn Khôi đợi hơn nửa ngày, mới nghe đối phương mở miệng, đạo diễn nhạc rất nghiêm khắc cẩn trọng. Làm việc cẩn thận một chút, không có tiền thì tới tìm tôi, được rồi, chỉ đợi những lời này của Giật ca, Tôn Khôi vui mừng quá đỗi, còn có một việc. Vệ Giật nói, mặc kệ đào ra được tin tức chấn động gì, trước khi công bố ra ngoài đều phải nói cho tôi biết, yên tâm, tuyệt đối không thành vấn đề. Tôn Khôi cam đoan, đúng rồi, còn chưa chúc mừng anh Giật, phim truyền hình mới đã nóng đến rối tinh rối mù. Ngay cả những cô gái ở công ty bọn em cũng mê mệt suốt ngày, Vệ Giật nhướng mày, cảm ơn, vậy không còn việc gì em cúp máy đây, Tôn Khôi nói. Một khi chuyện này có tiến triển, em lại gọi điện thoại đến, Vệ Giật đáp ứng một tiếng, tùy tay để điện thoại sang. Tiếp tục nhắm mắt lại dưỡng thần, thời gian thoáng cái lại qua nửa tháng, công tác tuyên truyền của Phương Nhạc Cảnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Vốn chỉ còn một buổi là chấm dứt, khách hàng lại đưa ra thêm ba nơi, thời gian tự nhiên cũng kéo dài thêm 2 tuần, thù lao gấp 2 so với dự tính. Hiệu quả của hoạt động lần này thật sự rất tốt, nghe nói thống kê lần này tăng mạnh, Phùng Trừ bật ngón cái với cậu. Đóng góp của cậu không thể không kể đến, Phương Nhạc Cảnh ngồi chê y sofa, nói cho anh một chuyện, cái gì, Phùng Trừ hỏi, lúc vừa nhận quảng cáo này. Tôi còn sợ lỡ không ai mua thì phải làm thế nào, Phương Nhạc Cảnh nói, sao có thể, Phùng Trừ bật cười, cậu phải tin tưởng ánh mắt của khách hàng. Cũng phải tin tưởng chính mình, đi đến nhiều nơi cũng được, dù sao sự kiện Bình Lạc cũng lùi thời gian khởi động máy, Phương Nhạc Cảnh nói. Ngày hôm qua nghe Vicky nói, cô ấy phải đến các trung tâm mượn nơi tổ chức hoạt động tạm thời, cũng mất rất nhiều công sức. Nếu vậy cậu sẽ bận rộn như con quay đó, vốn còn cho rằng có thể nghỉ ngơi một tháng, Phùng Trừ mở lịch trình điện tử ra. Chiều mai có phát ngôn tuyên truyền, sau khi kết thúc lập tức bay về đến công ty họp với đoàn phim, chuẩn bị tham gia bán kết cuộc thi thử vai vào ngày kia. 2 ngày kế tiếp phải thảo luận về các nữ nhân vật chính được tuyển, nửa tháng sau cũng tiếp tục chạy việc làm đại diễn. Giữa chừng còn phải bay về tham gia chung kết thử vai, chỉ mới nghe thôi đã thấy choáng váng cả đầu, không thành vấn đề. Phương Nhạc Cảnh quét mắt nhìn lịch trình, Sàng Cao A Sắc Yêu Ta gật đầu, sau đó vỗ vỗ vai Phùng Trừ, vất vả cho anh, 2 tháng nay phải chạy theo tôi khắp nơi. Không cần đâu, đây vốn là công việc của tôi, huống hồ nếu đi cùng với nghệ sĩ nhàn rỗi đến mọc cỏ chắc tôi cũng phải ăn không khí. Phùng Trừ đứng lên, vậy cậu sớm nghỉ ngơi đi, ngủ ngon, Phương Nhạc Cảnh gật đầu, nhìn hắn ra khỏi phòng. Theo thói quen gọi điện thoại cho Nghiêm Khải, buồn ngủ sao, Nghiêm Khải hỏi cậu, ừ, Phương Nhạc Cảnh nói, đêm mai em có thể về rồi, anh biết. Công ty có lịch trình của em, Nghiêm Khải nói, đã đặt nhà hàng đúng hạn đưa đồ ăn em thích đến, về nhà liền có thể ăn cơm. Phương Nhạc Cảnh ôm gối đầu cọ cọ, vừa đi ra sân bay, Nghiêm Khải tựa vào đầu giường cùng cậu nói chuyện phiếm, đi đón bạn bè sao? Phương Nhạc Cảnh hỏi, không phải, Nghiêm Khải nói, ba anh vừa bay về Mỹ rồi, Phương Nhạc Cảnh nói, không phải nói qua lễ Giáng sinh mới đi sao? Ai biết, có lẽ là cảm thấy lâu như vậy mà anh cũng không lộ ra cái đuôi, cho nên hết kiên nhẫn, Nghiêm Khải nhớn mày, về sau ở chung lâu ngày. Em sẽ biết cá tính của ông ấy, Phương Nhạc Cảnh cười ra tiếng, đi ngủ sớm một chút đi, thanh âm Nghiêm Khải dịu dàng, gần đây quá mệt mỏi. Phải nghỉ ngơi cho tốt, anh cũng nghỉ ngơi sớm chút, Phương Nhạc Cảnh nói, ngủ ngon, Nghiêm Khải cười cười, mãi đến khi nghe cậu cúp điện thoại. Mới để điện thoại sang một bên, chung cư cao tầng bên kia Thẩm Hàm tắm rửa xong đang nằm trên y giường, vừa uống sữa vừa gọi điện thoại cho Dương Hy. Trước đây đều chỉ vang một lần liền được tiếp, lần này lại phải đợi ước chừng 2 phút, Hàm Hàm, trong thanh âm Dương Hy có chút mỏi mệt. Anh bị bệnh sao, Thẩm Hàm nhíu mày, không có, Dương Hy ngồi dậy thanh tỉnh một chút, không cẩn thận ngủ quên mà thôi, có phải em đánh thức anh không? Thẩm Hàm lập tức nói, vậy anh tiếp tục ngủ đi, ngày mai em gọi lại sau, không cần, Dương Hy xoay người xuống giường, vốn chỉ là ngủ quên một lát. Tí nữa anh còn có việc, đã trễ thế này, còn có thể có chuyện gì, Thẩm Hàm bất mãn, tiếp tục ngủ đi, ngữ điệu vô cùng hung hãn. Phải ra sân bay đón người, trở về sẽ ngủ ngay, Dương Hy nói, ngoan, em nghỉ ngơi sớm đi, em muốn đến gặp anh, Thẩm Hàm khoanh chân ngồi ở trên y giường. Anh chỉ còn một tuần nữa là xong rồi, Dương Hy nói, nghe lời anh, trước đây anh cũng nói như vậy, kết quả hết một tháng rồi lại một tháng. Thẩm Hàm hừ hừ, Dương Hy dừng một chút, sau đó thở dài trong lòng, cam đoan đây là lần cuối cùng, thật sao, thanh âm Thẩm Hàm rầu rĩ, đương nhiên là thật. Dương Hy nói, lúc trở về sẽ mang theo cá chiên giòn và tôm ngọt cho em, được Thẩm Hàm ôm chăn, vậy anh đón được người xong, nhớ phải nghỉ ngơi sớm đó. Được, Dương Hy gật đầu, đi ngủ sớm một chút đi, ngủ ngon, Thẩm Hàm nằm trên y giường, dùng ngón cái cọ cọ màn hình di động. Cuối cùng là lúc nào mới có thể trở về đây, cách chương.